Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Tổng cục trưởng lão lọt mắt xanh. Hắc ám bên trong, một cái hình giọt nước còn quấn đạo tấm bùa tiên hiệp hệ liệt pháp bảo tái cụ đột nhiên thoát cách, che giấu tung trạng thái, nổi lên, hình giọt nước pháp bảo phía trên nứt mở môn hộ. Đi ra một nữ tử cùng hai nam nhân, nữ tử kia cái trán cao khiết, mũi tú rất, mắt hạnh có thần, nhìn thành thục khỏe đẹp cân đối. Hiện ra thân hình sau nữ tử cười ra lúm đồng tiền đối với Đường Kiếm gật đầu. Là ta, Đường Đại Sư, chúng ta lại gặp mặt. Đường Kiếm thần sắc kỳ dị kinh ngạc, Trần Lâm trần chấp sự tình. Không nghĩ tới ngươi đêm nay cũng ngủ không được a. Như thế thật xa là đến xem ta. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử. Đương nhiên đó là lúc trước chế thẻ sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ phái xuống mà đến. Mời Đường Kiếm chế tác thiên đường ác ma thẻ chấp sự Trần Lâm. Trần Lâm nghe vậy cười ha ha. Theo pháp bảo tái cụ hạ xuống tại pháp bảo lực kéo lượng bên trong rơi xuống đất nói. Đường Đại Sư ngài hiểu nhầm. Ta như thế thật ra đến mặc dù đích thật là tìm ngài. Bất quá cũng không phải ngủ không được a. Trận này có quan hệ ngài các loại báo cáo đã sớm xôn xao truyền khắp toàn bộ liên bang. Mà chúng ta chế thẻ sư kiểu gì cũng sẽ nội bộ rất nhiều trưởng lão cao tầng. Đều là đối ngài cực kỳ xem trọng. Ta lần này tới, kỳ thật cũng có chuyện cần cùng ngài thương nghị. Nàng nói. Lại bắt đầu vì Đường Kiếm giới thiệu bên người hai người. Chỉ vào một tên phía bên phải trên trán có màu đỏ bớt nam nhân nói. Đây là Tống Bình chấp sự. Hắn thuộc về hiệp sẽ an toàn khối đó. Đồng thời cũng phụ trách bảo hộ hiệp hội trọng yếu chế thẻ sư vấn đề an toàn. Người tốt Đường Đại, sư, đại danh của ngươi ta là như sấm bên tai. Bất quá hôm nay cái này nhìn thấy ngươi xuất thủ tràng cảnh. Ta cảm thấy nếu như trong hiệp hội chế thẻ chúng đại sư đều có ngươi cường đại như vậy chiến lực. Công việc của ta cũng liền có thể thanh nhàn rất nhiều. Tống Bình đối với Đường Kiếm xoa ngực thi. Lễ, lộ ra yêu nhã thong dong. Mỉm cười khách khí nói. Đường Kiếm hồi một câu. Tống chấp sự nâng cao. Vị này là Uông Vị Uông trưởng lão. Trần Lâm lại chỉ hướng một tên khác. Gầy teo hơi thấp nam nhân, Uông trưởng lão là năm sau chế thẻ đại sư, chế thẻ thần bồi dưỡng kế hoạch xét duyệt trưởng lão một trong. Người tốt Đường Kiếm, Uông Vĩ, liền lộ ra bình thản nhiều, nhìn xem Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, chế thẻ thần bồi dưỡng kế hoạch xét duyệt trưởng lão. Đường Kiếm nhìn nhiều mắt Uông Vĩ, cũng gật đầu lên tiếng chào hỏi. Đối phương đây thật là có chút quyền lợi trưởng lão. Bất quá nhìn đối phương cái kia bình tĩnh xa lánh bộ dáng, Đường Kiếm vẫn là bỏ đi lôi kéo làm quen ý niệm. Trần Lâm nói, tin tưởng kiểu gì cũng sẽ bên kia đã từng phát qua thư mời cho Đường Đại Sư ngài thúc giục ngài đi. Hướng kiểu gì cũng sẽ. Chúng ta kỳ thật cũng là hôm nay mới đến Ngọc Kinh. Lần này đặc biệt tới cũng là muốn cùng đi ngài cùng đi hướng kiểu gì cũng sẽ. Chỉ bất quá không nghĩ tới ngài hiện tại tình trạng nguy hiểm như vậy. Mới rời khỏi học phủ liền bị nhiều như vậy thế lực cường giả để mắt tới. Chúng ta còn chưa kịp bái phỏng ngài. Dưới tình huống như vậy cũng chỉ phải cùng ra. Tống Bình cười chỉ bị trói lại Valentine đám người. Vừa mới ta còn chuẩn bị xuất thủ viện trợ Đường Đại Sư ngươi. Chỉ bất quá ta còn chưa kịp xuất thủ, đại sư ngươi cùng bằng hữu của ngươi vậy mà liền cấp tốc giải quyết chiến đấu. Thật là khiến ta rất giật mình. Tốt, có chuyện cũng nhanh chút thương lượng đi. Đúng lúc này, Uông Vĩ bình thản nói. Trần Lâm nhìn về phía Đường Kiếm, thần sắc nghiêm túc nói. Đường đại sư, ngài hiện tại tình trạng rất phiền phức, ngài khả năng còn không rõ ràng lắm. Từ hôm qua lên, kiểu gì cũng sẽ bên trong liền dần dần có một loại thuyết pháp tại trưởng lão đoàn cùng chấp sự. Đoàn bên trong truyền ra, nghe nói trong tay ngươi nắm giữ một chương phi thường thần kỳ thẻ bài. Trần Lâm nói cái này lời nói lúc, Tống Bình cùng Uông Vĩ cũng tất cả đều không tự giác chăm chú nhìn đường kiếm. Hiển nhiên đối với đường kiếm trong tay tấm kia trong truyền thuyết thần kỳ thẻ bài cũng là phi thường tò mò, đường kiếm cau mày nói, loại tình huống này ta đã nghe một vị bằng hữu nói qua. Nói như vậy hôm nay bọn gia hỏa này, bao quát các ngươi, đều là vì trong tay của ta mỗ tấm thẻ bài mà đến. Uông Vĩ nhẹ hừ một tiếng, thần sắc không vui, đường kiếm, không nên đem lời nói được khó nghe như vậy, đám người này có thể là vì trong tay ngươi thẻ bài mà đến. Nhưng chúng ta hôm nay lại không phải vì trong tay ngươi thẻ bài tới. Ồ, đường kiếm ngoài ý muốn. Trần Lâm cười nói, đường đại sư ngài không cần nhạy cảm như vậy. Kỳ thật ngài khả năng cũng đoán được. Kiểu gì cũng sẽ bên trong hoàn toàn chính xác có bộ phận cấp tiến lại đối với thẻ bài nghiên cứu. Cực kỳ si mê trưởng lão. Bọn hắn là đối ngài trong tay thẻ bài cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn mượn dùng ngài thẻ bài, bất quá Uông trưởng lão chờ bộ phận trưởng lão lại hết sức coi trọng ngài chế thẻ thiên phú. Không hy vọng cái kia bộ phận cấp tiến trưởng lão thái độ ảnh hưởng ngài đối với kiểu gì cũng sẽ giác quan, vì vậy chúng ta lần này tới, chính là cùng đi ngài cùng đi hướng kiểu gì cũng sẽ nhận lấy người mới vương chế thẻ thi đấu ban. Thưởng. Còn có lần trước ngài chế tạo ra thiên đường ác ma thẻ khóa lấy được vinh quang điểm. Cũng sẽ lần này kết toán. Nguyên lai là dạng này. Đường kiếm trầm ngâm mắt nhìn Uông Vĩ. Cái này nhìn như cao lãnh trưởng lão. Không nghĩ tới còn giống như rất lọt mắt xanh thưởng thức hắn. Bất quá đối phương già bày biện một tấm mặt thối. Rất dễ dàng liền sẽ khiến người sinh ra hiểu nhầm. Huynh đệ. Ngươi còn có chương cái gì thần kỳ thẻ? Nò mật hắc thủ hiếu kỳ thấp giọng hỏi. Đường kiếm nhún vai nói. Đây là ta bí mật nhỏ. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Chúng ta một lòng. Cũng không thể biết sao. Không thể. Đường kiếm khoát khoát tay chỉ xuống Valentine. Tốt. Chuẩn bị đem bọn hắn đều mang về. Ta muốn đích thân thẩm thẩm bọn hắn. Nói đường kiếm lại nhìn về phía Trần Lâm, lộ ra một cái thận trọng nhỏ thụ nam giống như mỉm cười. Trần chấp sự tình ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ còn có chút sự tình phải xử lý, mà lại ta cũng mới tìm về thẻ của ta tổ, nếu như là muốn cùng các ngươi cùng đi kiểu gì cũng sẽ. Có thể muốn chờ một đoạn thời gian, Trần Lâm trần chờ, nhìn về phía Uông Vĩ. Uông Vĩ bình tĩnh gật đầu nói, ta có thể chờ ngươi thời gian một tuần. Một tuần sau nếu như ngươi còn không có ý định đi kiểu gì cũng sẽ. Vậy chúng ta liền sẽ không chờ ngươi. Đúng rồi, nghe nói các ngươi kỳ tích công ty lại nghiên cứu ra một loại kiểu mới thẻ bài. Là tại ngươi khởi xướng hạ từ mịch lạc tiểu tử này nghiên cứu ra. Đường kiếm trong lòng hơi động, cười nói, không sai. Loại này thẻ bài trước mắt còn chưa mặt hướng thị trường đem bán. Chân chính bên sản xuất án liền trong tay ta. Uông trưởng lão ngài nếu như cảm thấy hứng thú, ta có thể cho một chút đại khái suy nghĩ tư liệu ngài nhìn xem. Uông Vĩ cái kia tấm mặt thối, lúc này cuối cùng lộ ra một tia cười. Dạng này ngược lại là rất tốt. Nói không chừng chúng ta cũng có thể nhiều chờ ngươi một đoạn thời gian. Trần Lâm cùng Tống Bình, nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cái này Uông trưởng lão đủ sẽ trở mặt a, thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi, lôi đình toàn thể 5 tên thành viên bao quát 5 sao thẻ sư thực lực Valentine đều bị đường kiếm. Bắt sống tin tức, rất nhanh liền tại ban đêm hôm ấy từ từng cái tin tức con đường truyền phát ra ngoài. Ẩn sát tổ chức là nhất là chấn động. Bộ phận nguyên bản cũng đem chủ ý đánh trên người đường kiếm sát thủ. Thợ săn tiền thưởng cũng dần dần hành quân lặng lẽ. Từ ngo ngoe muốn động trạng thái chuyển thành quan sát. Lôi đình tiểu đội cứ việc cũng không phải là ẩn sát trong tổ chức mạnh nhất sát thủ tiểu đội. nhưng cũng chí ít có thể xếp vào 50 vị trí đầu hàng ngũ. Dạng này một cái cường đội, nghe nói từ xuất thủ đến toàn bộ đoàn đội bị tóm đều không cao hơn 3 phút. Chiến đấu kết thúc nhanh chóng khiến người tắc lưỡi, mà lại đường kiếm tựa hồ vẫn chỉ là sử dụng một loại thẻ bài phân thân xuất thủ. Bản thể còn tại Ngọc Kinh học phủ, cái này chiến quả liền càng làm cho người ta chấn kinh. Ngọc Kinh truy nã cục tổng bộ, máy bay chiến đấu tiểu đội cùng vương giả tiểu đội hai đầu cường đội thành viên tụ tập tại một cái cỡ lớn cách đấu tràng chỗ bên trong, cách đấu tràng trung ương cự hình trên màn hình. Lúc này chính phát hình đường kiếm gọn gàng mà linh hoạt đánh bại Hathaway đám người hình ảnh. Khi thấy đường kiếm thân thể nghiêng về phía trước bay lên, lực lượng tinh thần hóa thành hủy diệt lực lượng nguyên tố đánh bay Hathaway đám người tràng cảnh. Lúc, hai cái tiểu đội bộ phận thành viên đều có người ra mặt run rẩy hít một hơi lãnh khí. Gia hỏa này, lực lượng tinh thần làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ theo như đồn đại trong tay hắn tấm thẻ kia thật thần kỳ như vậy? Võ Huân Thiên Châu mày trong hai mắt mang theo kinh ý. Cắn răng thấp giọng nói, Điền Trung cười khổ nói, Vũ lão đệ, hiện tại tình huống này ngươi cũng nhìn thấy, coi như trong tay hắn tấm thẻ kia thật thần kỳ như vậy lại như thế nào? Lấy thực lực của hắn bây giờ, trong cục cao tầng cho dù cường ngạnh mở miệng chỉ sợ cũng rất khó a. Thật mở như thế miệng, chính là buộc hắn rời khỏi truy nã cục, mà lại cũng không phù hợp quy củ. Mà lại hắn lập xuống công lao đều quá lớn, quả thực đều là không thể tưởng tượng nổi công lao. Thế mà tại như vậy ngắn ngủi thời gian làm ra như vậy nhiều chuyện lớn. Hiện tại trong cục không ít người thậm chí đều coi hắn là tấm gương thần tượng. Dưới tình huống như vậy, trong cục cái kia bộ phận có tâm tư cao tầng, liền càng sẽ không tùy tiện yêu cầu cái gì. Một tên vương giả tiểu đội đội viên phân tích nói. Điền Trung cười khổ lắc đầu, lúc trước tiểu tử này tiến vào truy nã cục thời cự tuyệt chúng ta mời. Tự xây tiểu đội, còn một trận luôn làm trò hề, chúng ta cũng cho rằng gia hỏa này bất quá là chơi phiếu. Ai ngờ đến bây giờ, hiện tại trong cục thế nhưng là có không ít người trông cậy vào ngóng trông gia nhập kỳ tích của hắn tiểu đội đâu, Võ Huân Thiên bờ môi nhếch. Thần sắc cũng là khó coi phức tạp, nửa ngày mới lạnh nhạt nói, hắn có vạn đại nhân chỗ dựa, thực lực cũng không kém, lại lập xuống như thế đại công lao, trong cục thật là khó cường ngạnh yêu cầu, bất quá lần này liên quan tới hắn bí mật truyền đi như thế xôn xao. Rõ ràng cái này là có người muốn chỉnh hắn, chắc chắn sẽ có một chút có lực lượng tìm tới hắn. Nhưng chúng ta khẳng định là không có sức. Vũ lão đệ, chúng ta liền vẫn là không trộn lẫn trong đó. Điền Trung vội ho một tiếng, tỏ thái độ đối với đường kiếm bí mật không hứng thú. Võ Huân Thiên lạnh hừ một tiếng, đứng dậy mang theo mấy tên đội viên đi ra cách đấu tràng. Ngạo khí như hắn, cứ việc cũng là không thể không thừa nhận Điền Trung quan điểm. Nhưng há lại sẽ đem yếu thế bày ra lấy người trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.